Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng thương đồng đứt gãy, nhát kiếm này phát ra uy lực cực mạnh, chém cho thanh trường thương lao tới nhanh như chớp kia thành vô số mảnh vụn. Vẫn chưa hết, kiếm thế còn lại hóa thành cuồng phong thổi đi. Lộ Triển biến sắc, vội vàng tung một trường, đánh nát luồng kiếm thế này. Chân lùi về sau vài bước. Tề Văn Hùng, đừng ngây ra đó nữa. Sau khi tiếp đất, Lộ Triển lập tức nhắc nhở, đồng thời giơ tay nắm chặt lấy chuôi trường thương sắc bén và nặng nề. Mũi thương tỏa huyết quang như ngọn lửa lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi. Huyền Không Quyền, trống rỗng như không. Tề Văn Hùng khịt mũi, đột nhiên bay lên, khí thế toàn thân tăng vọt, tung ra một quyền. Quyền mang cuồng bạo nhanh chóng lao đi, nhưng khi muốn tìm lại không thể tìm ra tia quyền mang kia. Nó dường như có ở khắp nơi, lại như không có hình bóng, chỉ có quyền uy bá đạo kia chân thực đến mức khiến người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Tề Văn Hùng đứng giữa không trung liên tục tung quyền, thoạt nhìn như quyền mang vô tận hóa thành biển mây, từ bốn phía tập hợp đánh tới. Tinh túy của cú đấm trống rỗng như không này được hắn ta thi triển một cách hoàn hảo. Lộ Triển cầm trường thương trong tay, vừa đáp xuống đất liền xông qua. Cây trường thương trong tay hắn ta vạch ra một tia sáng máu trên không trung, ẩn chứa khí tức mạnh mẽ cùng Tề Văn Hùng đánh về phía Lâm Nhất. Hai người ra chiêu không chút nương tay, tình thế vô cùng nguy hiểm. Tất cả mọi người trên Hồ Huyền Âm nhìn thấy cảnh này đều hít vào một hơi. Lâm Nhất mặc bộ áo xanh, tóc dài tung bay, nắm chặt kiếm trong tay. Trong tình huống nguy hiểm này, hắn vô cùng tập trung, trong đầu chỉ có thanh kiếm trong tay này. Lòng hướng về kiếm, không sợ sinh tử. Kiếm ý tiên thiên sắp đạt tới đại thành được Lâm Nhất thôi động đến mức cao nhất. Kiếm quang màu bạc bao phủ toàn thân. Khi thân kiếm vung lên, nó tỏa ra ánh sáng bạc như ánh trăng chiếu rọi, hóa thành kiếm thế sắc bén đỡ lấy sát chiêu của hai người. Thỏa thích chút cơn giận, keng, keng, keng, keng, trong cảnh tia lửa bắn tung tóe, tiếng binh khí va chạm liên tục vang lên. Trận chiến kịch liệt này tựa như sóng biển ngập trời kèm theo mưa to gió lớn. Không giây phút nào yên bình. Trên không trung, chân nguyên sao động, kiếm khí tung hoành ngang dọc, máu văng tung tóe, vù, bỗng nhiên, một tia sáng lạnh như rắn độc bay ra từ trong tia quyền mang kia. Cắn về phía tim Lâm Nhất, Lâm Nhất nhanh chóng phản ứng, lấy chiến giáp long tượng cổ xưa ra khoác lên người mình. Giác, một thương này quá mạnh, quá nhanh, quá độc, mũi thương đâm thủng cả chiến giáp, máu bắn ra, chỉ còn một tấc nữa là sẽ chạm đến tim. Nhưng cuối cùng một thương này vẫn không chân chính đâm xuyên tim. Lộ Triển kinh ngạc, vội vàng lùi lại, không biết sống chết. Lâm Nhất cắn răng khịt mũi, cổ tay đột nhiên rung lên, một vầng trăng bạc chậm rãi dâng lên sau lưng hắn. Ánh sáng hạo nguyệt, không chờ Lộ Triển tiếp đất, kiếm quang màu bạc ngưng tụ từ ánh trăng điên cuồng đuổi theo. Chết tiệt, Lộ Triển lập tức biến sắc mặt. Không ngờ kiếm quang của Lâm Nhất lại nhanh như vậy. Hắn ta không có thời gian suy nghĩ. Múa may cây trường thương trong tay. Huyết quang phát ra. Cách trường.